Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, ép buộc giao dịch, cầu đề cử, ngay tại Bạch Vận cùng Lam Linh Tâm Linh giao lưu thời điểm. Lục Sắc cái bóng luôn cảm thấy chỗ đó có chút không đúng. Nhưng cái này luôn cảm giác hắn cũng không nói lên được. Mặc dù hắn đã từng thực lực rất cao, tại cả cái tinh thần đại lục bên trên bắt đầu, đã là đỉnh nhân vật. Nhưng bị người hãm hại, đánh bại là sự thật, cái này chung quy là ác mộng của hắn, là hắn tâm tâm niệm niệm kiên trì đồ vật, U Linh thực lực cường đại hơn nữa, cuối cùng không phải bản thể thực lực, thời gian dài nguyên thần trạng thái hư nhược, lại không tìm được thích hợp nhục thể, hắn liền sẽ hồn phi phách tán, tu tập quỷ đạo, cũng bất quá là đang trợ giúp hắn kéo dài hơi tàn mà thôi. Lục Sắc cái bóng tại lúc này chia trên trăm cái hư ảnh, phân tán đến từng cái phương hướng, bắt đầu nhào về phía Bạch Vận. Đây là Lục Sắc cái bóng cho rằng tốt nhất lúc công kích khác. Hắn nhưng không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở này. Vì giờ khắc này, hắn đã đợi đủ lâu. Hắn không muốn sai lầm đi thế nhưng là Bạch Vận như thế nào lại không có phòng bị. Trước mắt U Linh đông đảo. Nhưng là đều là Lục Sắc cái bóng U Linh phân thân. Mà lại U Linh phân thân có cái thuyết pháp, đó chính là bất kỳ một cái nào phân thân công kích đến Bạch Vận. Vậy cũng chỉ có bị đoạt xá phần, trừ phi thần thức có thể đủ cường đại đến không hợp thói thường. Mắt thấy những này phân thân từng cái lao đến, khóe miệng nàng có chút dơ lên, theo một tiếng gầm rú, Bạch Vận cả người như là lôi điện ra thân. Hướng về bốn phương tám hướng phóng xuất ra lôi hệ lực lượng. U Linh phân thân gặp Bạch Vận lôi hệ lực lượng về sau. Liền trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành hư không, Lục Sắc cái bóng thấy thế. Không quan tâm vội vàng thu hồi phân thân, cái này ngưng kết mà thành phân thân. Đều có hắn một tia nguyên thần chi lực, trên trăm cái phân thân nghiễm nhiên là cực hạn của hắn. Nhưng trong nháy mắt tổn thất mười mấy cái. Làm sao không cho tâm hắn đau nhức, lôi hệ lực lượng là nhất khắc chế linh hồn một loại. Mặc kệ là U Linh, thần thức, nguyên thần, trừ phi cảnh giới rất cao, nếu không là rất e ngại lôi hệ lực lượng, hắn thu hồi phân thân về sau, đã thụ thương không ít, hiển nhiên so trước đó lần nữa tiểu tụy rất nhiều. Hắn nhìn về phía Bạch Vận, đã nhiều hơn một loại sợ hãi thật sâu chi sắc. Hắn run rẩy thanh âm nói, ngươi thế mà còn có lôi hệ thuộc tính. Ha ha, hiện tại phát hiện cũng không muộn a, ngươi không có phát hiện một vấn đề a. Bạch Vận tà mị cười nói, giờ này khắc này hắn vì chấn nhiếp cái này Lục Sắc cái bóng. Cũng không thể không làm cái người xấu. Vấn đề gì? Lục Sắc cái bóng nghi ngờ nhìn về phía Bạch Vận, thầm nghĩ, cái này nữ oa oa cảnh giới thực lực mặc dù không cao. Nhưng là tâm nhãn thật nhiều, xem ra hắn là già thật rồi, ta thân cư lôi hệ lực lượng, diệt sát ngươi quả thực là dễ như trở bàn tay, nhưng ta cũng không có làm như thế, ngươi không cảm thấy đây là vinh hạnh của ngươi à? Bạch Vận lạnh lùng cười nói, ta đi, ý của ngươi là, ngươi không giết ta, ta còn phải cảm tạ ngươi đi, Lục Sắc cái bóng cái này khí nha, nhớ năm đó, hắn là uy phong bậc nào. Bây giờ vậy mà luân lạc tới bị một cái tiểu oa nhi khi dễ phần. Để hắn không nhịn được ở trong lòng phát cuồng. Cảm giác cảm ơn cái gì kia thì không cần. Ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Bạch Vận cùng Lam Linh nói chuyện cũng tại lúc này không sai biệt lắm kết thúc. Hắn đã biết không ít. Chỉ ít đối với hiện giai đoạn hắn tới nói. Đã đầy đủ. Hắn đem Lam Linh thu tại trong không gian giới chỉ, Phong Khinh Vân đạm nói, không làm, tổn thương tự tôn, Lục Sắc cái bóng rất trực tiếp cự tuyệt nói, không nên gấp gáp cự tuyệt a, ngươi liền không muốn biết giao dịch này đối ngươi có chỗ tốt gì a. Bạch Vận cũng không nóng nảy, dừng lại một lát nói ta một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh mình. Mặc dù ta không có khả năng để ngươi đoạt xá ta, nhưng là ta có biện pháp để ngươi trường tồn, thậm chí có thể vì ngươi một lần nữa tạo nên nhục thân. Chỉ bất quá ngươi được từ nguyện tiến vào ta cái này thiên vũ mặc tử hoàn. người nếu là không nguyện ý, ta liền trực tiếp động thủ, kết quả cũng giống nhau. Lục sắc cái bóng rất rõ ràng tâm động, đoạt xá thân thể của người khác bất quá là hắn hành động bất đắc dĩ. Hắn có thù muốn báo, bất quá nhìn về phía Bạch Vận thực lực bây giờ, cuối cùng vẫn là không nhịn được hoài nghi nói, ngươi tiểu oa nhi này khẩu khí thật đúng là không nhỏ, một lần nữa tạo nên nhục thân, vậy cần vật liệu cũng không phải ngươi tùy tiện liền có thể làm được sự tình. Thật sự là nói mạnh miệng, để cho ta cứ như vậy tin tưởng ngươi, ngươi cảm thấy có thể sao? Ha ha, ta đương nhiên biết không có khả năng đi, cho nên ta tại cho ngươi hy vọng, thậm chí có thể nói, cho ngươi lựa chọn cơ hội. Bạch Vận nhàn nhạt cười nói, nói liền phải lật tay một cái, lấy ra Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn. Thông qua Lam Linh, Bạch Vận rốt cuộc biết Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn cái này một pháp khí mạnh mẽ. Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn cũng không phải là không gian pháp khí, nhưng là tỏa hồn hút phách chi vật. Bạch Vận sớm nhất nắm bắt tới tay vòng là bởi vì cảnh giới thực lực quá thấp. Cô pháp chân chính thao túng cái này nhất pháp khí, nếu như tại chủ nhân cho phép dưới, là có thể tầm bổ hồn phách, nguyên thần một loại, nếu như Bạch Vận tâm niệm vừa động, liền có thể triệt để đem nó diệt sát tại Ngọc Hoàn bên trong. Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn nhận chủ về sau, Bạch Vận liền có thể tu luyện trong đó bí quyết, có được chân chính phòng ngự bất luận cái gì thần thức công kích, hoặc là nguyên thần ăn mòn năng lực. Chỉ bất quá lấy hiện tại Bạch Vận thực lực, coi như tu tập Ngọc Hoàn bên trong bí tịch, cũng chỉ bất quá có thể mượn Ngọc Hoàn chống cự nguyên phủ cảnh thực lực. Muốn chống cự cao cấp hơn thần thức công kích cùng nguyên thần công kích, thì cần muốn Bạch Vận mình không ngừng tu luyện, tăng lên cảnh giới, chỉ bằng vào cái này mấy món pháp khí. Bạch Vận đã cảm thấy Linh Âm Tiên Tử không là phàm nhân. Thật sự là rất lợi hại, mỗi một kiện đồ vật xuất ra đi, cũng là có thể uy hiếp một phương pháp khí. Bạch Vận bản thân cảm giác rất may mắn, nếu như không có tại trong tiên mộ kỳ ngộ, hắn như thế nào lại có thực lực hôm nay? Lục sắc cái bóng nhìn về phía Bạch Vận ngọc trong tay vòng. Mặc dù không biết là cái gì pháp khí, nhưng là hắn loáng thoáng cảm giác được Ngọc Hoàn bên trên truyền đến nguy hiểm. Đối mặt khó giải quyết như thế tiểu bối, để hắn thật sự là khác cảm thụ. Hắn hỏi, ngươi muốn cùng ta làm giao dịch gì? Nói thẳng đi, ta cái này Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn có tầm bổ hồn phách tác dụng. Bất quá ngươi nếu là phối hợp còn tốt, không phối hợp ta liền đem ngươi cầm tù tại ngọc này vòng bên trong. Ngươi cũng không chết được. Nói thật, cừu gia của ta cũng không ít, kinh nghiệm của ngươi đều là ta cần, có ngươi như thế cái đại cao thủ trợ giúp ta, tin tưởng ta mình sẽ trưởng thành càng nhanh, ta trưởng thành, cũng là của ngươi trưởng thành. Bạch Vận rất ngay thẳng nói, hắn muốn đem cái này thần bí lục sắc cái bóng nhận lấy. Vì nàng sử dụng, hắn liền vội vàng hỏi, ngươi có gì thù hận, không ngại nói nghe một chút. Được rồi, ta sự tình còn là sau này hãy nói tốt, ngươi bây giờ liền tiến vào bạch ngân cấp thực lực đều không có. Còn vọng muốn biết hoàng kim cấp sự tình, vẫn là an an sinh sinh tu luyện tương đối bây giờ tới. Lục sắc cái bóng giờ phút này cũng không do dự nữa. Mặc dù không phục, nhưng cũng là không có bao nhiêu cơ hội để hắn lựa chọn. Hắn tiến vào Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn nói, tại hạ họ Dương tên Càn Nguyên. Về sau ngươi sẽ biết tên của ta, không bằng ngươi bái ta làm thầy được, mặc dù không có thực lực, nhưng đồng dạng có thể dạy ngươi. Ngươi ngọc này vòng không tệ, coi như không tệ, vừa mới hao tổn thực lực, chỉ là một lát liền khôi phục, lợi hại a, tiểu cô nương. Bạch Vận cười khinh bỉ, cảm giác không có lưu tại nơi này tất yếu, liền rời đi dưới mặt đất mộ địa. Hết chương.